Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 34, tuyết rơi, góc truyện audio.com. Cao Đức khom người bẩm báo nói, ra, Phúc Tấn, chúng nô tài quỳ tại trụ tử ân điền, tiến đến hành lễ, Dận Chân gật đầu đáp ứng. Cao Đức lập tức đứng dậy hướng tiểu thái giám bên người thì thầm vài câu. Chỉ thấy tiểu thái giám kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát, trong phủ thái giám. Các ma ma quản sự, các tổng quản thôn trang ở bên ngoài chính đường quỳ xuống hành lễ. Sau đó Dận Chân nói một câu thường, liền nghe thấy nam nữ thái giám cùng hô tạ ân. Tiếp đến, tiểu phúc tử liền dẫn 7, 8 nha hoàn ở bên ngoài chính đường bưng tiền mừng tuổi. Hà bao, vàng bạc, hoa quả, làm xong hết thảy lễ nghi quy củ, mọi người mới đến sau bình phong thanh kim nước sơn điểm thúy. Đi vào noãn các, ấn tôn ti lần lượt ngồi xuống, chuẩn bị đi đón giao thừa và đến tập tục cuối cùng. Ăn bánh chèo, lúc này, Tuệ Châu ngồi ở trung gian, phía dưới là đám thị thiếp của Dận Chân. Đêm giao thừa hôm nay, tất cả người mãn thanh muốn ăn bánh chèo. Tuệ Châu ngồi vào chỗ của mình, nha hoàn bưng khay trà đặt chén thủy tinh nhỏ đi lên tiến đến. Lục tục đem bánh chèo bày thành hàng đặt trên bàn. Ý năm sau tài lộ thuận khí, dọn xong bánh chèo, nha hoàn gắp bánh chèo thứ nhất đặt trước mặt Dận Chân. Dận Chân cầm đũa trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Bắt đầu ăn, sau đó đem một đồng tiền phun ra. Tiểu Lộc Tử thông minh, vội vàng nói, chúc mừng gia, năm sau tất có đại phúc. Dận Chân gật đầu, xem như ứng. Ô Lạt Na Lạp Thị cười nói, ra, nay ở trong cung cũng ăn là đồng tiền. Tiếp nghĩ năm sau, trong phủ khẳng định hội thêm tiểu A Ca. Nói xong liền nhìn về phía Niên Thị. Niên Thị ngồi ở bên cạnh Dận Chân. Nghe Ô Lạt Na Lạp Thị nói, Niên Thị vô hạn thẹn thùng. Nhìn thoáng qua Dận Chân, lại cúi đầu thẹn thùng. Dận Chân tựa hồ cũng rất vui vẻ khi nghe câu này. Cười nhìn Ô Lạt Na Lạp Thị, hình như có chút nhẹ giọng nói. Phúc Tấn vất vả, mấy năm nay làm liên lụy ngươi. Ô Lạt Na Lạp Thị ánh mắt có chút hồng hồng, thanh âm mang theo run run, nức nở nói, đây là bổn phận của thiếp, có những lời này của gia, hết thảy đều đáng giá. Tuệ Châu không biết suy nghĩ của những người khác là như thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Dận Chân cười, tươi cười thực đạm, lại làm nhu hòa góc cạnh sắc bén của gương mặt, đồng thời. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân gặp Ô Lạt Na Lạp Thị hữu tình tự phập phồng. Ở trong mắt Tuệ Châu, nàng cho tới bây giờ đều là đoan trang, cao nhã, là hiền thê được thời đại này ca tụng, hiền lành mà xa cách, chắc là tình cảm bọn họ có sự khác biệt so với những người khác đi. Vợ chồng từ niên thiếu, đồng cam cộng khổ mười mấy năm, sau nửa canh giờ, mọi người đều ý tư tính ăn bánh chèo. Lại chúc nhau cắt tường, thẳng đến qua canh hai, Ô Lạt Na Lạp Thị mới nói, nhìn trời cũng không sớm, mọi người đều tan đi, sáng sớm đầu năm sẽ phải vào trong cung, mọi người cũng không cần đến thỉnh an, ngày mai nghỉ ngơi một chút, mọi người cúi người hành lễ với Dận Chân cùng Ô Lạt Na Lạp Thị. Đều tự trở về, Tuệ Châu trở lại sân, đã qua canh hai, 3 giờ sáng. Cả sân đèn đuốc sáng trưng, cũng không làm buồn ngủ, những người khác trong viện đều chống lại cơn buồn ngủ chờ chính mình. Lòng người thịt dài, tuy nói đây là bổn phận khi làm hạ nhân trong thời đại này. Nàng vẫn không khỏi cảm động, Nguyệt Hà gặp Tuệ Châu đã trở lại, lập tức hầu hạ Tuệ Châu cởi giày lên giường. Hạ Mai cũng lấy nước ấm giúp Tuệ Châu rửa mặt, Tuệ Châu uống một hớp lớn trà hạnh nhân. Thở dài, nói, vẫn là trở lại địa bàn của mình thoải mái. Đúng rồi, các ngươi ăn bánh chèo chưa? Nguyệt Hà đáp, nhóm nô tỳ chưa thể ăn a, muốn chờ chủ tử cùng Tố Tâm tỷ đã trở lại rồi dùng. Tuệ Châu nghĩ mình ở chính viện noãn các cũng mới ăn một cái bánh chèo nhỏ. Hiện tại cũng có chút thèm ăn, vì thế cười nói, được rồi, là ta hại ngươi còn chưa được ăn bánh chèo. Vậy hiện tại đi xuống đi nấu chút đi, ngày 30 Tết không thể không ăn bánh chèo. Nguyệt Hà cười vui vẻ hưởng ứng, cùng Hạ Mai rời khỏi ốc, không ra trong chốc lát. Nguyệt Hà, Hạ Mai liền bưng lên vài bát bánh chẻo nóng hôi hổi. Tuệ Châu nói, Nguyệt Hà, ngươi đi gọi Trương Mama cũng tiến vào. Thời gian cũng không sớm, đợi lát nữa mọi người cùng nhau ăn. Nói xong, chờ Tố Tâm liền lấy từ trong bát hai cái bánh chẻo. Để thêm vào trong đĩa Tuệ Châu để Tuệ Châu thừa dịp nóng ăn trước. Hạ Mai cũng cầm lấy bốn tách trà có nắp phân biệt ở bên trong rót một chút. Trương Mama cùng Nguyệt Hà liền vào phòng. Sau đó bốn người cùng nhau cấp Tuệ Châu dập đầu hành lễ. Tuệ Châu vội vàng cười nói. Tốt lắm, lễ cũng miễn, mau đứng lên đi, mấy ngày này cũng khó cho các ngươi. Nói xong, liền từ kháng ô vuông bên cạnh bàn lấy ra bốn túi đựng vàng bạc. Hoa quả, đưa cho các nàng cười nói. Thu của ta hà bao? Năm sau không cho nhàn hạ a, hiện tại. Các người mau đem bánh chẻo lấy đến ăn đi, nếu không ăn liền hỏng. Tố Tâm mang theo những người khác lại hướng Tuệ Châu tạ ơn. Rồi bưng lên chén bánh chèo, đứng ở Tuệ Châu bên cạnh ăn. Tuệ Châu ăn mấy miếng bánh chèo, gặp Nguyệt Hà, Hạ Mai vẻ mặt thỏa mãn. Ngay cả Trương Mama cũng là vẻ mặt kích động, xem ra tư tưởng thâm căn cố đế là không đổi được. Chủ tử ban cho nô tài cùng nhau dùng bữa. Cho dù là đứng, cũng là một việc vô cùng vinh hạnh. Kia mình phải thói quen làm cho người ta hầu hạ ăn cơm. Thói quen làm cho người ta quỳ xuống hành lễ với mình. Thói quen, nghĩ đến giận chân, nghĩ đến hiện tại cuộc sống, nghĩ đến bên ngoài nhân là thức ăn. Tuệ Châu đánh cái dùng mình, xem ra chính mình về sau sẽ chậm rãi thói quen cuộc sống hiện tại. Từ sinh lý đến tâm hồn về sau đều trở thành một trong số nữ nhân của phủ. Không, hiện tại nàng đã là nữ nhân của hắn. Vậy trái tim mình cũng thế sao? Đảo mắt qua 15 tháng riêng, từ ngày mồng 8 tháng chạp đến Tết âm lịch lại đến Nguyên Tiêu. Cứ như vậy, cuộc sống lười nhác nhàn nhã bất chi bất giác trôi qua. Hôm nay, Tuệ Châu tỉnh lại, mở ra mắt, nhìn xuyên qua cửa sổ bên ngoài một mảnh sáng. Bên ngoài tuyết hẳn đã rơi đi. Nghĩ, Tuệ Châu liền từ trong thất thần tỉnh lại. Đã thấy Tố Tâm cùng Nguyệt Hà bưng chậu nước. Chậu than đi đến, Tố Tâm nói, chủ tử đã tỉnh, bên ngoài tuyết rơi, có chút lạnh, hôm nay nên mặc giày chút. Sau đó lại bảo Nguyệt Hà đem chậu than hồng đặt ở gần đó. Tự mình hầu hạ Tuệ Châu mặc quần áo rửa mặt. Tuệ Châu vui vẻ nói, quả nhiên là tuyết rơi, năm nay tuyết rơi so với năm vừa rồi muộn hơn nhiều lắm. À, ta nên đi ra ngoài nhìn xem, nói xong, nàng nhanh chóng thu thập thỏa đáng, đi ra ngoài, Tố Tâm thấy thế, cười nói, chủ tử, sao, nhìn hơn 10 năm tuyết rơi, ngài còn xem đủ chưa đủ, cư nhiên như vui mừng vậy, Tuệ Châu có chút ngượng ngùng cười cười. Cũng liền chờ Tố Tâm hầu hạ chính mình rửa mặt, chải đầu, không ngờ Nguyệt Hà phản bác nói. Tuyết rơi nhìn thấy liền vui vẻ. Ta ở phương Bắc cũng là hàng năm gặp tuyết. Kết quả sáng nay đứng dậy thấy bên ngoài tích lũy một đêm tuyết. Cũng vui mừng giống như chủ tử vậy. Không, không, là so với chủ tử còn vui mừng hơn. Vội vã chạy tới ngoài phòng. Tố Tâm bất đắc dĩ nhìn hai người. Lắc đầu cười, trang điểm xong, chờ Hạ Mai bưng bữa sáng. Tuệ Châu ăn qua loa hai, ba cái đồ ăn, bánh trái cùng bát chè hạnh nhân sau. Mang theo Tố Tâm ra cửa, theo viện phía sau vòng quanh, đi chính đường Thỉnh An. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, hôm nay là đại hàn. Sắc trời còn có chút u ám, lại bị tuyết trắng làm cho như ban ngày. Tuyết càng lúc càng lớn. Một đoàn, nhất đám rơi xuống, giống như vô số quả bông bị đập vỡ vụn từ trên trời lộn mèo xuống. Tố Tâm thấy thế, không khỏi oán giận nói. Chủ tử, tuyết rơi rất nhiều, ngài cũng cho ta lấy ô che, hiện tại trở về lấy. Nhất định chậm giờ Thỉnh An, nếu tuyết tan, ngài nhiễm phong hàn thì làm thế nào? Tuệ Châu cũng không để ý tới Tố Tâm, bước vòng qua hoa viên trong phủ. Giờ phút này, Tuệ Châu là bị cảnh làm mờ mắt, giận chân không thích hoa, vì vậy trong phủ có đủ các loại cây cối cao ngất. Cây trong vườn bị tuyết bao phủ tựa như một gốc cây bạch ngọc lâu năm. Liễu rủ chỉ bạc phiêu đãng, lùm cây đều thành san hô tùng trắng noãn, thiên hình vạn trạng, làm người ta mê say, nhất thời làm cho Tuệ Châu có cảm giác đang chìm trong thế giới cổ tích. Tiếp tục đi đến ngoại viên, Tuệ Châu đánh một cái hắt xì thật to, Tố Tâm lập tức nhắc đi nhắc lại, kêu chủ tử đem theo ô, choàng thêm áo choàng mới đi. Không nghe, hiện tại lạnh rồi, vẫn là sớm đi chính đường, nơi đó có đốt than ấm áp, người cũng sẽ không bị đông lạnh. Tuệ Châu cũng có chút lạnh, nghe Tố Tâm nói, mới bỏ qua ý tưởng tiếp tục thưởng tuyết trong đầu, nhanh chóng tiến đến chính viện, đại khái chậm trễ chút thời gian. Khi Tuệ Châu đi vào chính viện, từ trong phòng đã truyền ra từng trận tiếng cười nói. Tuệ Châu vội vàng vào phòng, liền thỉnh An Ô Lạt Na Lạp Thị hành lễ. Thầm nghĩ, may mắn hai vị Trắc Phúc Tấn và Vũ Thị đều còn chưa tới. Chờ Tuệ Châu ngồi vào chỗ của mình, Ô Lạt Na Lạp Thị cười nói. Nữ Hỗ Lộc muội muội ta nghĩ là ở bên ngoài rất lạnh mà. Ngươi cũng là, trời lạnh, lại tuyết rơi lớn, cũng không biết mang theo ô thêm áo choàng rồi đến. Quên đi, vẫn là làm cho nha đầu cho ngươi châm chén trà nóng đi. Tuệ Châu cười đáp, Phúc Tấn nói phải, tỷ thiếp sơ sót, tạ Phúc Tấn quan tâm. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng liền cười cười không đề cập tới. Tuệ Châu nhận lấy trà nóng từ nha hoàn, cũng không phát hiện Tố Tâm thầm oán nhìn mình. Liền cảm thấy Ô Lạt Na Lạp Thị hôm nay đại chính mình tựa hồ thực thân thiết nhiệt tình. Chẳng lẽ chính mình thế nào hợp mắt nàng? Đang nghĩ tới, chợt thấy Niên Thị đại nha hoàn Hiểu Oanh chạy vào. Cũng không hành lễ liền khóc nói. Không tốt, Phúc Tấn mọi người thấy thế liền nhẹ giọng. Ô Lạt Na Lạp Thị nhẹ nhíu mặt. Quát, khóc quái gì? Chậm rãi nói, có chuyện gì quan trọng như vậy? Hiểu Oanh giống như dùng hết toàn bộ khí lực. Ngã ngồi, thở hồng hộc nức nở nói. Phúc Tấn, mau đi xem một chút đi. Chủ tử của ta tự nhiên hôn mê bất tỉnh. Hạ thân còn luôn luôn đổ máu. Cách chương.